Because you forever me angel. Chương 40, chương 38, căn bệnh quái ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 38, căn bệnh quái ác. Ân Ân dạo này kỳ lắm. Cô bé có những triệu chứng kỳ lạ mà không một ai để ý. Bảo mẫu chỉ biết chăm sóc mà không quan tâm tới tiểu Ân. Nó thì do công việc quá nhiều cũng chẳng để ý mấy. Còn hắn thì vừa điên đầu versus đám công việc lại vừa nổi điên với Nguyệt Mi mất thôi. Hôm nay nó đã hoàn thành xong công việc và đi học trở lại. Nó có hứa versus Ân Ân là chiều về sẽ dẫn con bé đi chơi versus hắn nên con bé tâm trạng khá hơn. Học viện Royal, nó mệt mỏi lết cái thân mình vào lớp. Mới có 18T mà nhìn nó như 20T vậy đó. Rất chững chạc chẳng mang vẻ trẻ con một tí nào cả. Chỉ vừa nhận một ít công việc mà nó đã điên như vậy rồi mốt tiếp quản hết chắc chết mất. Vừa vào tới lớp thì đã thấy hắn ngồi versus một đống tài liệu. Kế bên là ả Nguyệt Mi cứ ngồi sáp sáp vào hắn rồi giơ đờ ti ra chụp hình này nọ. Tụi kia thì hết nói. Cứ ngồi bàn tán về hắn và Mi. Thấy nó thì im phăng phắc. Nó không quan tâm tới họ. Đi một mạch xuống bàn của mình. Dương con mắt lạnh lùng nhìn Mi rồi cất tiếng. Tránh. Nó lạnh lùng nói. Cậu cho tớ ngồi ở đây nhá. Mi mặt lì nói. Đây là chỗ của tôi. Nó nói. Nhưng cậu cho tớ ngồi có sao đâu. Mi ra vẻ tội nghiệp. Phong. Nó gọi hắn rồi đưa ánh mắt qua Mi ý kêu hắn kêu nhỏ này đi chỗ khác chơi. Nguyệt Mi. Em đi chỗ khác ngồi đi. Hắn lạnh lùng nói xong vùi mặt vào đống tài liệu. Em không chịu, em không đi đâu. Mi nũng nịu, nhanh. Hắn hét lên một tiếng làm Mi sợ rung người nhanh chóng xách cặp đi chỗ khác. Nó ngồi phịch xuống ghế. Lôi iPad ra ngồi xem phim sẵn tiện nhét headphone vào tai. Hắn nhíu mày nhìn nó. Em có vẻ dỗi quá nhỉ? Hắn nhìn nó hỏi. Ừ, em đâu có như anh đâu. Công việc chờ tới bây giờ mới làm. Nó nhìn hắn cười. Đâu phải tại anh. Em rảnh không? Hắn nói vẻ vô tội xong quay qua hỏi nó. Rảnh? Nó trả lời hắn. Em phụ anh làm đống công việc này đi. Hắn nhìn nó bằng ánh mắt năng nỉ. Gì? Anh giỡn á? Không? Nó trả lời rất ư là tình. Em không giúp là chiều nay anh không đi chơi versus tiểu undersea đâu á? Hắn nói. Nó suy nghĩ một hồi thì cũng lên tiếng. Ok. Nó đành phải bắt tay vào làm giúp hắn. Mới vậy mà đã hết giờ học. Nó cùng hắn đi lấy xe để đón Tiểu Ân đi chơi cùng. Vừa mới đi ra tới cổng thì đã gặp Gem và Kim Vi cùng đi vào. Gem nhếch mép cười nhìn nó. Chào người đẹp, lâu quá không gặp. Anh Phong, nghe nói giờ mới thấy anh. Ngày càng handsome nha. Biết vậy hồi trước em không bỏ anh. Kim Vi nhìn hắn cười tà mị. Ô nhiễm, nó nói nhìn Kim Vi. Đi thôi. Anh không thở nữa đờ si mất. Hắn nói xong kéo nó lên xe. Chiếc xe chạy một cách nhanh chóng. Chạy thẳng tới nhà trẻ đón Tiểu Ân rồi đưa cô bé ra công viên chơi. Nó và hắn đều rất thích con nít nên luôn coi Ân Ân là con gái ruột. Đang chơi thì bỗng có một người phụ nữ khoảng 26 tuổi bước tới. Cô ấy trông rất giàu sang. Mặc một chiếc váy dài cộng versus áo tay ngắn chân đi giày cao gót. Cổ thì đeo dây chuyền ngọc trai. Tiểu Ân, cô ấy nhẹ nhàng gọi tên Ân Ân. Cô bé quay lại nhìn. Nó versus hắn cũng nhìn cô. Cô là ai? Ân Ân nhìn cô hỏi. Cho hỏi cô có quen con gái tôi sao? Nó nhìn người phụ nữ kia cất tiếng. Ta là mẹ ruột của con bé. Tiểu Ân mẹ là mẹ ruột của con mà. Người phụ nữ nhìn Ân Ân versus vẻ buồn buồn. Mẹ, Tiểu Ân nghi ngờ hỏi. Làm gì để chứng minh bà là mẹ của Tiểu Ân? Hắn cất tiếng. Sợi dây chuyền của Tiểu Ân đeo trên cổ là chính món quà mà ta tặng nó nhân ngày nó chào đời. Ta cũng có một cái y chang như vậy. Do hồi đó ta có lầm lỡ nên mang thai nó xong ta không biết làm sao nên đem nó vào cô nhi viện. Người phụ nữ nói mà ánh mắt trùng xuống. Phịch, Tiểu Ân ngã xuống đất. Cô bé đã ngất xỉu. Nó versus hắn nhanh chân đi đưa cô bé vào bệnh viện. Cả người phụ nữ đó cũng theo cùng tới. Cô bé Darcy khám xong và truyền nước biển nên ngủ thiếp đi. Bác sĩ yêu cầu người nhà vào trong, bác sĩ có chuyện muốn nói với họ. Nó, hắn, người phụ nữ kia đều đi vào trong. Kéo ghế chậm rãi ngồi xuống. Vị bác sĩ lôi bệnh án ra. Cho hỏi nhà các vị có ai từng bị bệnh về não chưa? Vị bác sĩ ấy hỏi. Ba tôi đã từng bị bệnh về não. Nhưng Tiểu Ân có chuyện gì vậy ạ? Người phụ nữ lo lắng. Cả nhà phải bình tĩnh nghe tôi nói. Cô bé bị một căn bệnh gọi là bệnh thoái hóa tiểu não. Đây là một căn bệnh khá nguy hiểm. Do tính di truyền và ai cũng có thể mắc bệnh. Căn bệnh này sẽ làm ình mất đi dần ý thức rồi không đi đờ si. Không cử động đờ si và sau đó sẽ chết. Vị bác sĩ ôn tồn nói. Nó và người phụ nữ đó đều giật mình. Tiểu Ân sao lại mang trên người căn bệnh ác nghiệt kia chứ? Cô bé chỉ mới có 8 tê cái tuổi, còn quá nhỏ để mà ra đi. Tôi xin cô cậu, hãy để con bé quay lại versus gia đình của nó. Tôi muốn những ngày cuối cùng này. Con bé Darcy ở bên gia đình ta 65 tê sự. Người phụ nữ kia nói mà nước mắt rơi lã tả. Nó nhìn qua hắn để coi hắn có đồng ý không. Hắn gật đầu. Nó cũng đồng ý versus bà. Sau khi Tiểu Ân tỉnh dậy thì nó đã kể mọi chuyện cho cô bé nghe. Nó nói sẽ trả cô bé về versus gia đình thật sự của mình. Đây chẳng phải là mong ước của cô bé sao? Nhưng sao Tiểu Ân lại thấy luyến tiếc không muốn xa nó? Nhưng cuối cùng thì cái gì cũng sẽ quay về versus nguồn gốc thực sự của mình thôi. Nó cùng hắn ra về mà trong lòng cảm thấy buồn. Ở versus nhau trong 2 tháng họ đều tìm đờ si tình cảm versus cô bé, nhưng bây giờ cô bé phải đi rồi. Không chừng đây là lần cuối cùng mà họ đờ si gặp Ân Ân. Cách chương.